Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Trọng tâm của bài 10 là nghiên cứu kinh Kế Hợp Phật Giáo. Dĩ nhiên khi gọi là kinh Kế Hợp Phật Giáo đó, chúng ta không thể tìm thấy trong các kinh điển, các học thuyết kinh tế được Đức Phật giảng dạy như là các lý thuyết gia kinh tế ngày nay. Nhưng mà thông qua kinh Kế Học đó thì chúng ta thấy là Đức Phật đã có những lời dạy có liên hệ đến kinh tế và kinh doanh, và trong bối cảnh xã hội hiện đại đó vẫn đang còn rất là thích hợp để áp dụng và thực hành. Trọng tâm của bài này đó xác định rõ rằng là Đức Phật không phải là một lý thuyết gia kinh tế, không có trọng tâm để tạo ra cái cuộc cách mạng kinh tế. Nhưng lời triết lý của Đức Phật về những khía cạnh đạo đức của kinh tế học sẽ trở thành những nền tảng rất là quan trọng để phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Trong kinh điển Pali và kinh điển A Hàm á, Đức Phật đề cập rất nhiều lần về bốn nhu yếu bát chà giá, bao gồm việc ăn, áo quần, nơi ở và các thuốc men. Và những điều này đó là những phần không thể thiếu trong nền kinh tế ở bất kỳ gia đình, cộng đồng, quốc gia, châu lục và trên toàn cầu. Thì trên tinh thần vừa nêu đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật về kinh tế như sau. Thứ nhất đó, là hai loại tài sản, bao gồm tài sản vật chất và tài sản tinh thần. Về tài sản vật chất thì trong kinh Tăng Chi tập 1 trang tập 4 trang 5, Đức Phật khuyến cáo các tăng ni không nên quan tâm đến đời sống vật chất, không nên tích lũy của cải, mà cần phải đặt trọng tâm vào sự phong phú và lớn mạnh của đời sống tinh thần. Trong bối cảnh của đất nước Ấn Độ cổ đại, và đây cũng là bản chất văn hóa của nước này, tất cả các vị tu sĩ dầu theo trường phái chánh thống Astika tin tưởng vào kinh điển Vệ Đà, hay là các trường phái triết học phi chính thống Nastika phủ định kinh điển Vệ Đà, phủ định vai trò của thần linh và thượng đế, thì điểm chung nhất đó là hễ làm tu sĩ thì không được làm kinh tế. Và tu sĩ của các tôn giáo nhất thần và đa thần tại Ấn Độ đều giống nhau, là mỗi ngày phải đi hành khất, trải nghiệm đời sống du phương, giản dị, phi sở hữu, để có thể chia sẻ đời sống tinh thần của mình cho nhiều người hơn. Và Đức Phật là tấm gương vĩ đại về lối sống này. Rất tiếc là vào thời đó nó chưa có máy bay, rồi đường cao tốc, xe cao tốc, xe lửa cao tốc. Chứ nếu như có các cái tiện ích đó, đó thì có lẽ Đức Phật không chỉ dừng việc hoằng pháp ở 8 trên 16 tiểu bang của Ấn Độ, mà phần lớn nó chỉ hết cái miền Bắc thôi. Còn miền Trung, miền Nam thì Đức Phật cũng chưa có cơ hội đặt chân đến. Từ bước vân du của Đức Phật và Tăng Đoàn theo cách thức mỗi ngày không đi trùng hướng nhau, tức là phải đi ngã phố mới, nông thôn mới, khu dân làng mới, gieo nhân duyên cho quần chúng cúng dường, và thông qua đó có cơ hội để hóa độ họ, chia sẻ chân lý, hướng dẫn đạo đức, tư vấn các giải pháp cho các vấn nạn cá nhân và gia đình. Là cư sĩ tại gia đó, thì những người tu học Phật được Phật khích lệ không nên xem của cải là cứu cánh của đời sống. Còn trong quá trình mưu sinh đó, thì Đức Phật khích lệ mưu sinh chân chính, nỗ lực kiên trì làm tất cả những việc tốt nhất để phát triển kinh tế, tạo doanh thu cho gia đình để họ có thể có được đời sống vật chất thoải mái, và chia sẻ phước báo tài sản và tiền bạc này đó cho các mảnh đề kế may mắn hơn. Như vậy người tại gia vẫn được khích lệ các hình thái hưởng thụ tinh thần bên cạnh hưởng thụ các giá trị vật chất và sự làm giàu, chứ đừng nên nghĩ rằng là điều tu theo Phật giáo là cả tăng ni và Phật tử đều là những người nghèo. Lúc tiện tôi mở một số hoạt đơn là đừng nên tự xưng mình là bằng tăng hay là bằng ni, vì cái niệm bằng đó nó dở lắm. Chúng ta không thèm làm giàu chứ không phải chúng ta là tu sĩ nghèo, hai cái này khác nhau nha. Có nhiều người đi xuất gia đó, có đủ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm giàu, nhưng không bận tâm đến việc làm giàu vì không có nhu cầu hưởng thụ. Cho nên họ đầu tư vào cái sự làm giàu tinh thần, chia sẻ những giá trị đó cho thả nhập. Không biết tại Việt Nam ai là người đầu tiên dùng cái khái niệm bằng tăng, tăng sĩ nghèo, bằng ni, người xuất gia ni nghèo. Thực ra chúng ta rất giàu về lòng thương, giàu về trí tuệ, giàu về dấn thân nhập thế, và giàu về phước báo và nhiều lĩnh vực khác, chứ không phải là nghèo. Sở dĩ người tu học Phật không xem của cải là cứu cánh là vì chúng ta nhận thức rất rõ của cải không phải là cái chí thiện của cuộc sống này. Và hơn nữa đó, về bản chất đó, hạnh phúc không được đồng hóa với việc sở hữu tài sản nhiều và phong phú. Vì hạnh phúc là sự làm chủ các phản ứng cảm xúc trong hoàn cảnh thuận, và đặc biệt là trong nghịch cảnh. Cho nên đó, cái khổ của người á thiếu tài sản, thiếu sở hữu dễ làm cho họ trở thành nô lệ vào khao khát sở hữu tài sản, rồi cất giấu tài sản, bỏ sẻ tài sản và độc quyền hưởng thụ tài sản mà do mình đã nỗ lực làm ra. Những người như thế này đó thì họ dễ dàng trở nên vô cảm trước nỗi khổ đồng đau, niềm đau của đồng loại. Đa kỳ đó, cái việc chia sẻ của họ đối với các cái vấn đề bất hạnh đó không làm cho họ bị nghèo đi. Về bản chất của cải, tài sản hợp pháp đạt được là một vận hành của các nhân duyên. Khi con người đã sở hữu được tài sản rồi thì không bao giờ có sự thỏa mãn đúng nghĩa của từ này. Nó bị vô thường chi phối và rất khó dừng lại. Và cho những người chán nản, tuyệt vọng, bỏ cuộc, khích lệ họ tham gia, họ cũng không tham gia. Còn khi mà đang trên cái đà danh vọng, thành công, có sở hữu nhiều đó, thì thái độ bám chấp vào tính sở hữu làm cho con người khó có thể buông, khó có thể dừng. Thậm chí đến thời điểm nhắm mắt xuôi tay vẫn tiếp tục dướng dính. Thì đây là cái sự ràng buộc, khổ đau và chấp dính con người vào trong tính sở hữu tài sản vật chất. Theo tinh thần Phật giáo đó, của cải và nhất là tài sản tinh thần đó sẽ làm lợi ích cho quốc gia và cho mỗi người. Nó có thể trở thành là nền tảng để phát triển đất nước. Còn việc chấp thủ sở hữu tài sản một cách phi pháp sẽ có thể trở thành chướng ngại cho sự phát triển và hạnh phúc của những người thiếu trí tuệ, nhất là khi con người trở thành nô lệ và tài sản. Cho nên Đức Phật khích lệ bên cạnh việc sở hữu tài sản hợp pháp thì người tu học Phật phải sở hữu đạo đức và trí tuệ. Thì đây là hai nội dung tài sản quan trọng hơn, có giá trị hơn và giúp cho con người trở nên hữu ích hơn. Có rất nhiều tỷ phú, triệu phú không phát tâm để đóng góp cho lợi ích của cộng đồng, hoặc là làm không đáng kể so với những gì mà mình đang có. Còn có nhiều người đó, khi buông xả thái độ chấp vào tài sản rồi đó, thì trong một kiếp người những gì họ có họ chia sẻ lúc còn khỏe mạnh và minh mẫn để trải nghiệm được hạnh phúc ngay kiếp sống hiện tại này. Về tài sản tinh thần thì trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 163 và 267 Đức Phật dạy như sau: của cái vật chất không bảo đảm được hạnh phúc chân thực, cho nên chỉ có tài sản thánh mới có thể mang lại sự bình an của tâm hồn. Tiếng Bali gọi là Ariya Dana. Dana là tài sản, là sở hữu. Ariya đó là thánh địa, là cao quý. Như vậy người xuất gia không phải là người nghèo, mà là người giàu về trí tuệ, giàu về thánh thiện, giàu về đức hạnh, giàu về những giá trị cao quý. Và theo đó đó thì Đức Phật đã nêu ra có 7 loại tài sản thánh. Và tôi xin nhắc lại những thứ mà tất cả chúng ta cũng đã biết rồi. Thứ nhất đó, là tài sản niềm tin, tín tài, sát đa đa đa, thì bao gồm tin nhân quả là có thật, tin tái sinh kiếp sau là tất yếu, tin tiềm năng có thể trở thành hiện thực, tin sự chuyển nghiệp để khép lại các hậu quả khổ đau do mình cố tình hay là vô ý tạo ra trong kiếp sống, tin Đức Phật là bậc tuệ giác dẫn đường chỉ lối, tin giáo pháp có khả năng giải quyết các vấn nạn khổ đau, và tin tăng đoàn là yếu tố hòa hợp dẫn dắt sự tu học của mọi người. Đây là những niềm tin thúc đẩy chúng ta vào sự tự lực, tự kỷ luật, tự ý thức để ngày càng phát triển và có giá trị hơn. Thứ hai đó là tài sản đạo đức, sila đa đa. Thì sila đó thường được dịch trong Hán Việt đó là giới, còn dịch trong ngôn ngữ triết học hiện đại đó là điều khoản đạo đức. Còn vidya đó là luật đạo đức. Luật đạo đức của Đức Phật đó thì rất là chi tiết. Đạo đức cho người xuất gia thì gồm có xuất gia tăng, xuất gia ni, Đạo đức tại gia thì gồm có cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Và về phương diện này đó thì không có tôn giáo nào có những quy định về đạo đức chi tiết để giúp cho con người được thăng hoa như là trong trường hợp của đạo Phật. Thì quý vị có thể truy cập ở trên trang web của học viện, hoặc là Đạo Phật Ngày Nay, hoặc là Thư viện Hoa Sen. Chính quyển giới luật do tôi dịch gồm có luật Sa Di, Sa Di Ni, Thức Somana Ni, Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo, Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia, nghiên cứu về giới Sa Di và nghiên cứu về sáu trường phái luật Tỳ Kheo trên nền tảng của luật Thượng Tọa Bộ. Thì khi mà đọc vào các cái bản dịch đó đó thì quý vị sẽ thấy rất rõ là cái chi tiết về tài sản đạo đức được Đức Phật giảng dạy. Có khả năng á giải quyết được ba vấn đề. Thứ nhất á là ngăn các điều ác không có cơ hội phát sinh. Thứ hai đó là thúc đẩy việc làm lành của mọi người. Và thứ ba đó là thanh tịnh quá tâm, làm cho tâm á có được động cơ cao thượng trong lý tưởng và sự lựa chọn. Thứ ba đó là tài sản hổ thẹn cá nhân, cái là xấu hổ cá nhân, Hiri Dana, tàm tài. Chữ tàm á, tôi thường dịch đó là xấu hổ cá nhân hay là hổ thẹn cá nhân. Tức là trong trường hợp chúng ta chưa bị luật pháp sờ gáy, xã hội chưa biết nên chưa lên án, khi là một việc gì chỉ có một mình biết thôi, mà về bản chất là làm ngược với luật pháp, trái với lương tâm, lòng chúng ta cảm thấy xấu hổ. Và đây là yếu tố hồi đầu để giúp cho mình không lún sâu trong con đường bất thiện. Thứ tư, tài sản xấu hổ xã hội hay là hổ thẹn xã hội. Thì đây là trường hợp mà sự đề cao ý thức tự giác ở con người là thấp, mà cái tác động của những lời phê bình chỉ trích đúng đắn, lên án đúng đắn từ xã hội làm cho chúng ta không thể tiếp tục dấn thân vào con đường bất thiện. Nó giúp cho chúng ta có cảm giác là ghê sợ và thậm chí là bị ám ảnh nữa. Những người khi mà ngồi tù thì họ đều trải qua những cái cơn ác mộng, những cái ám ảnh, cái cảnh họ giết người, cảnh họ cướp giật, cảnh họ lừa đảo, nó cứ xuất hiện liên tục ở trong các giấc mơ, làm cho họ có cảm giác là bị trả thù, rồi bị ám sát, bị trừng phạt, bị thế này, bị thế kia, rất là ghê sợ. Thứ năm, tài sản học rộng hiểu nhiều, Sutta Dana. Thì Sutta đó có nghĩa là nghe, S-U-T-A là nghe. Còn nếu như mà thêm đó, một chữ T nữa trước cái chữ A cuối, Sutta, thì cái đó là kinh điển hay là những lời dạy về chân lý. Thì theo Đức Phật, không có vị thánh dầu là thánh dự lưu hay là đang đi trên con đường từ chân nhân trở thành thánh nhân mà không sở hữu sự hiểu rộng Phật pháp, bao gồm đó kinh tạng Bali, kinh tạng Hàm và kinh tạng Đại Thừa. Chỉ như là thời Đức Phật thì chưa có kinh văn Đại Thừa, cũng chưa có A Hàm. Nói chung là tài sản mà người xuất gia phải có đó là kiến thức về chân lý Phật pháp không thể thiếu. Và điều này đó chỉ đạt được một cách tương đối chuẩn mực là khi tăng ni đến trường Phật học để tu học đại trú. Rất tiếc là giáo hội chúng ta vẫn chưa có các biện pháp bắt buộc và chế tài, cho nên đó số đông đó, các tăng ni đó là không có trải qua cử nhân Phật học, chỉ dừng lại ở trung cấp Phật học thôi. Và cũng có ít nhất là vài chục phần trăm các tăng ni không trải qua các trường lớp Phật học nào, nên vẫn được gọi là thầy, là sư cô. Cho nên cái sự dễ dãi này đó, nó làm cho tăng ni đó là không đạt được văn tài. Và bởi vì làm tu sĩ mà hỏi Phật pháp không trả lời được thì cũng giống như đi làm bác sĩ mà không biết cách chẩn đoán bệnh, cho tòa thuốc để điều trị bệnh vậy, không hữu ích. Thứ sáu, tài sản biếu tặng, cha gác la đá, thí tài, sự chia sẻ, sự hiến tặng, sự dâng tặng, sự ban tặng, sự biếu cho, sự bố thí, sự cúng dường, đều thuộc về nhóm thí tài. Thì tài sản bố thí này thì bao gồm tài sản chân lý, tức là pháp thí, tài sản không sơ hãng, vô ý thí, tài sản vật chất, tài thí, bao gồm là động sản, bất động sản, những thứ chúng ta có thì đều được Đức Phật khích lệ chia sẻ để thực tập tâm từ bi và giải quyết các vấn đề nhân đạo đối với các mảnh đề kém may mắn của chúng ta. Ở đây là một trong 6 phần của tài sản thánh. Như vậy người xuất gia vẫn được khích lệ tham gia vào các hoạt động công ích xã hội, hay nói đơn là theo cái từ chuyên môn bây giờ đó, đó là an sinh xã hội. Thứ bảy là tài sản trí tuệ, banh giác, đà đắc. Trí tuệ giúp cho chúng ta hiểu về luật nhân quả, luật nhân duyên, luật tế sinh, và các giải pháp để dứt điểm các nỗi khổ niềm đau. Nó vượt lên trên niềm tin. Niềm tin đó là dành cho những người bình dân, mặc dù thì họ chưa có thể chứng minh được, nhưng vì họ tin vào những bậc chân chính dạy về nhân quả, cho nên đó, họ sống với nhân quả. Còn người có trí tuệ đó thì vượt lên trên niềm tin, là họ sẽ không vi phạm luật pháp, không sống trái ngược với đạo đức, luôn luôn đó, mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Vì vậy theo Đức Phật đó, thì người xuất gia cần phải đầu tư về tài sản tinh thần và 7 chủng loại như trên. Còn người tại gia cũng nên học tập theo người xuất gia, đạt được ít nhất phải là 60% tài sản tinh thần trong 7 tài sản thánh của người xuất gia, để giúp ích cùng chính họ. Có thể họ không đạt được trí tuệ vì không có cơ hội học Phật, cũng không có cơ hội tu tập như các vị tăng ni, nhưng ít ra nó cũng phải có kiến thức căn bản về Phật pháp. Trong phần 2, phương thức tạo ra của cải, chúng ta cần xác định rằng đó, đạo Phật nói chung và Đức Phật nói riêng chưa bao giờ xem của cải là cứu cánh, và cũng không bao giờ xem của cải đó là mối họa. Tùy thuộc vào phương thức tạo ra của cải và mục đích sử dụng của cải trong cuộc sống. Vì sở hữu tài sản trong tình huống đó được khích lệ hay là bị lên án, cho nên nó phải tùy thuộc vào tình huống cụ thể khác nhau, chứ không thể nói chung chung. Đạo Phật thì không khích lệ việc sở hữu tài sản bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn, mà rất quan trọng về cách thức sở hữu tài sản và sử dụng tài sản một cách liêm chính. Cho nên tu học Phật đó, như là tu học từ nhỏ, thì chúng ta sẽ có cái phong cách sống thà chậm vào một chút, và thậm chí là cam tâm chấp nhận nghèo hơn những người khác, quyết nói không với các hình thức tham nhũng, hoặc là việc tạo ra tài sản một cách đó trái với luật pháp. Trong Kinh Tăng Chi ở phẩm 10 pháp, Đức Phật đề cập đến việc phát triển điền sản để sở hữu được tài sản làm nông nghiệp để có được ngũ cốc, rồi tìm kiếm người bạn đề thích hợp, rồi nuôi vài con cái, rồi hướng dẫn những người hợp tác lao động, vân vân, được xem là các yếu tố quan trọng trong 10 phát triển mà người tu học Phật cần phải nỗ lực để hoàn thiện chính mình. Thì vậy ở góc độ này đó là Đức Phật khích lệ các nỗ lực chân chính để tạo ra tài sản hợp pháp, tức là Đức Phật kêu gọi mọi người làm giàu. Và sự làm giàu hợp pháp là một phương diện tích cực của xã hội. Thì trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy tinh thần như sau: tức là không vì gia đình mình, không vì con cái của mình, quốc gia của mình mà mình cho phép mình hoặc là biện hộ mình được quyền làm các điều xấu ác, hay là hứa đến sự thành công bất chấp sự vi phạm luật pháp và các điều đạo đức. Thì người như thế được xem là người có đạo đức, thông minh và có ứng xử đứng đắn. Vì là tôn giáo đề cao đến phát triển kinh tế, trong Kinh Tăng Chi tập 2 trang 69, Đức Phật xác định rõ mắc nợ và trở thành con nợ là đau khổ. Không mắc nợ, không thiếu nợ ai đó, về bản chất đó là một sự hạnh phúc và bình an. Thì làm công tác tư vấn trong suốt 20 năm đó, thì có nhiều Phật tử sau khi bị phá sản bởi nợ nần chồng chất và mất khả năng thanh khoản, thì họ đến chùa nhờ lời khuyên là trong tình huống đó là nên trốn nợ bỏ đi, hay là đối diện trước sự thật để làm lại từ đầu. Thì tôi thường sẽ không có lời khuyên trực tiếp cho những cái câu hỏi đó, người ta sẽ rất là dài dòng. Tôi chỉ nói để cho người được hỏi đó, người hỏi đó suy nghĩ thôi. Về phương diện luật pháp đó, khi mình tuyên bố phá sản thì coi như là hết nợ, và cái tiếng xấu đó nó sẽ đeo bám cuộc đời của mình rất là nhiều năm, thậm chí là trọn đời. Về phương diện luật nhân quả, dầu đã tuyên bố phá sản đúng với quy trình của luật pháp, nợ chúng ta vay mượn và thiếu người khác đó vẫn không kết thúc. Thì đó là cái giới hạn của luật pháp, và đó cũng là cái sự ân huệ của luật pháp. Còn luật nhân quả thì không có những giới hạn đó. Vấn đề thứ hai, nỗ lực làm để trả nợ, dầu cái thành quả nỗ lực làm đó so với cái nợ nó không là bao nhiêu hết, mà không biết là bao giờ mới có thể trả được cái nợ đó, vẫn tốt hơn nhiều là trốn chui trốn nhủi để tìm quên. Và giống như con đà điểu đó, mỗi khi có kẻ thù mạnh hơn đang ở kề bên đó, thì phản ứng của nó là gì? Lấy hai chân trước đó, cào cát ra và lấy cái đầu nó chui vô. Mắt của động vật phần lớn là có cấu trúc là 3D, cho nên nó có thể thấy phía trước và thấy bên trái bên phải, còn con người thì chỉ thấy phía trước mà. Thì khi mà chui vô nó khép mắt lại thì làm sao thấy gì? Nó chỉ thấy cái sự tối ôm đó. Từ đó nó có cái cảm giác là được chấn ngang, rằng là mình được an toàn. Thì đây là cái phản ứng của một loài động vật đó, thiếu cái phát triển trí thức. Rồi con người thì không nên chọn giải pháp tương tự. Thì trong Kinh Tăng Chi tập 2 trang 69 điều trên đó, thì Đức Phật có điều ra các hình thức hạnh phúc. Thứ nhất đó, là hạnh phúc do có sở hữu. A thí sukha. A thí là sở hữu à, tài sản, động sản, bất động sản. Mà khi mình có được sở hữu nhiều thì tự động là chúng ta có hạnh phúc giác quan về cái sự sở hữu đó. À, khi mình nhìn cái nhà xung quanh đó, ta đều ở 3 lầu, 4 lầu, các tiện ích đầy đủ hết, xe cộ hiện đại, đời sống phong phú. Mình là nhà nghèo thì tự động mình chạnh lòng, mặc cảm tự ti về cái thân phận khốn khó của mình. Thứ hai đó là hạnh phúc từ sự hưởng thụ. Bồ gác số khác, tức là khi mà mình có tài sản thì mình có thể nuôi mạng sống cho mình, hỗ trợ cho gia đình, làm việc phước, bố thí cúng dường, không phải vì tù túng. Còn có người đó không có tiền, mở mắt ra đó là cái đầu mới suy nghĩ là được cơm áo gạo tiền gạo hôm nay, rồi tuần này tháng này rồi sang năm như thế nào, cứ lẳng quẩn trong cái đó thôi, mệt mỏi lắm. Rồi đến lúc mà đáo hạn các cái hạng mục vay ngân hàng, như là vay nóng ở xã hội đen đó, thì bị đòi nợ, dí nợ, nhắn tin hăm dọa, chửi bới, thậm chí là tạt nước bấm tôm pha sơn lên vách nhà, kèm theo những cái lời thó mạ xúc phạm rất là nặng nề. Cho nên là có được tài sản để hưởng thụ và làm phúc đó, là một điều rất là hài lòng. Thứ ba đó là hạnh phúc do không thiếu nợ. Anyana sukha, thì tâm được thoải mái, tâm được bình an, đi đâu cũng không bị sợ ai, không bị lo lắng bất cứ cái gì. Còn người thiếu nợ đó thì cái tâm cứ nơm nớp lo sợ, buồn sầu khổ lị, mất ăn bỏ ngủ, phải chật vật từ đồng từ cát để mưu sinh. Thứ tư là hạnh phúc do không có tội. Anyavacha sukha, tức là không sợ ai chỉ trích mình, phê bình mình, nó nặng nhẹ mình, như vậy mình không vi phạm luật pháp. Luật pháp hiện đại đó cũng có cái phần nhân đạo. Thì trong luật pháp Việt Nam và trên toàn cầu giống nhau ở chỗ là đều có cái điều quy định về nguyên lý suy đoán vô tội. Thì dầu cho một bị can rồi sau này khi ra tòa trở thành là bị cáo, có làm cái việc phạm pháp rõ ràng đó, nhưng mà không có các bằng chứng vật lý thì cũng không thể kết tội được. Thì trong trường hợp đó, luật pháp áp dụng nguyên tắc nhân đạo gọi là suy đoán vô tội. Họ có tội nhưng mà xem như không có tội thà. Trường hợp của Hồ Duy Hải là một ví dụ điển hình, đã bị tuyên án tử hình là hơn 10 năm rồi mà chưa có hành quyết được. Mặc dầu cậu ấy khai rất là chi tiết về diễn tiến của cái việc giết hai cô gái, rồi lấy nữ trang của cái cô gái này bán ở đâu, dẫn các cán bộ điều tra đến ngay cái quầy bán vàng ở chợ Ấn Đông, và chủ thu mua đó nó cũng xác nhận là có camera, cũng có ghi lại là có. Nhưng mà hai cái dụng cụ gây án đó, dẫn đến cái chết của hai cô gái đó, nó bị mất rồi. Thì luật pháp người ta là trọng cứ chứ không có trọng cung. Cứ ở đây có nghĩa là bằng chứng vật lý, physical evidence, chứ không phải là lời khai. Mà như lời khai đó là con này cô nói rất là chân thành, cô chưa từng kêu oan, mẹ cô ấy thì kêu oan, còn bạn nó cô ấy đâu có kêu oan. Rồi khi còn là phó viện trưởng viện kiểm soát đó, thì cái bà này đó, bà cũng đã từng đi tới thăm Hồ Duy Hải trong trại giam, và lấy tư cách của như là một người mẹ để hỏi rằng là cậu ấy có bị hàm oan không, thì cậu ấy đâu có bị hàm oan. chỉ mong được giảm tội thôi. Thì đây là cái ví dụ khi không có đủ các bằng chứng vật lý, các công cụ gây tội đó, thì người ta thường áp dụng là nguyên lý suy đoán vô tội để tha cho một phạm nhân. Nhưng mà là không có tội đó, về bản chất đó là một sự hạnh phúc. Khi mà chúng ta có lỗi với người nào đó là mình mặc cảm. Có nhiều người không bình nhận xin lỗi, lãnh tránh mặt, hoặc là phớt lờ làm ngơ. Còn cái phạm tội á, thì chúng ta nơm rất là sợ, không biết là mình bị kết tội bằng lúc nào, bị khám xét nhà lúc nào, bị bắt đi lúc nào, bị tạm giam, rồi bị đưa ra xét xử, rồi bị thẩm phán tuyên án. Tất cả cái quá trình đó rất là căng thẳng và mệt mỏi. Vì chủ trương trung đạo về mọi phương diện, trong đó có kinh tế, cho nên Đức Phật lên án sự xa xí trong hưởng thụ quan tàn và sự buồn xỉn, keo kiệt, vô cảm, vô tâm trước các nỗi đau của đồng loại. Cho nên Đức Phật khích lệ là không phóng dật trong sự hưởng thụ và không có an phận thủ thường trong cái sự nghèo, mà phải nỗ lực để phấn đấu vươn lên giúp cho mình sở hữu được tài sản dân chính. Trong kinh Pháp Cú 203 đó, mà 204, thì có một câu như thế này là: đói là căn bệnh nặng, tri túc là tài sản lớn. Đói tức là nghèo về kinh tế, thiếu thốn, khó khăn, chật vật, thì là một cái căn bệnh về vật chất và tinh thần. Dân gian Việt Nam có câu bằng cùng đa oán, người nghèo thì oán trách nhiều, vì cái bức xúc của họ nó căng thẳng, lúc nào cũng cay cú, khó chịu, mệt mỏi, cho nên đó dễ mất kiểm soát. Vì đó nó là một cái căn bệnh, hiểu theo nghĩa đen và nghĩa cái bóng đều đúng. Còn biết đủ là một tài sản lớn, tức là hay là biết đủ là cho chúng ta nó không phải trở thành nô lệ của việc sở hữu tài sản bằng mọi giá. Thì đây là nền tảng lối sống đạo đức để giúp cho chúng ta sống tốt, sống tích cực. Phần 3 đó là về các nghề mưu sinh chân chính. Tôi xin trích Kinh Tăng Chi tập 3 trang 207. Đức Phật liệt 5 nghề sau đây đó vào nhóm mưu sinh không chân chính: Mít-cha-chi-va-ra ni cha. Thì cái nghề tà đó được hiểu là những nghề không hẳn vi phạm luật pháp, dầu vẫn được luật pháp cho phép, nhưng đứng từ góc độ nhân quả xấu và đạo đức của con người, thì Đức Phật vẫn khích lệ những người tu học theo Ngài đó xa tránh 5 nghề gây các hậu quả và tổn hại cho đời sống con người về đời sống xã hội như sau. Thứ nhất là sản xuất và buôn bán vũ khí, sát tha và ni cha. Sát tha là vũ khí, không? Thì thông thường là quốc gia nào giàu á đều có khuynh hướng là sản xuất vũ khí sát thương nặng. Mà muốn mua vũ khí sát thương không phải là dễ đâu, phải đòi hỏi đáp ứng rất nhiều các cái tiêu chuẩn khác nhau. Việt Nam thì nỗ lực nhiều năm lắm, bây giờ mới được xem xét để mua vũ khí sát thương từ châu Âu. Mà các vũ khí sát thương nặng như nào thì đắt giá chừng đó, không kia bạc triệu đô la, bạc tỷ đô la, chứ không phải là lẻ tỏi. Mà nếu mà không trang bị vũ khí đó thì sợ bị tấn công bởi những nước xâm lăng. Cho nên đó, sau là người đó cũng phải đành chấp nhận là sản xuất tồn trữ vũ khí để bảo vệ chính mình. Đức Phật thì vẫn khuyên đó là giải trừ quân bị. Hiện nay thì Liên Quốc vẫn đi theo chủ trương đảng. Như vậy Đức Phật đứng từ góc độ đạo đức học để xây dựng hòa bình. Còn các nguyên thủ quốc gia đã đứng từ quân sự học để bảo vệ hòa bình. Hai phương pháp đó là đối lập với nhau đó. Đối lập nhau. Thứ hai đó là mua bán nô lệ. Trong tiếng Bali tôi viết lòng mua bán nô lệ có nghĩa là sở hữu con người với tư cách là người nô lệ. Thì xã hội là người đã trải qua mấy nghìn năm sở hữu nô lệ cho đến đó, gần cuối thế kỷ 20 mới khép lại. Thì điều đó nó chà đạp nhân phẩm của con người và làm cho con người đó mất đi các cái thân phận, cái quyền tự quyết, quyền tự do và cái quyền được sống theo sự lựa chọn của mình. Thứ ba đó là buôn bán các loài động vật, tức là buôn bán xịt mamsa vanicha, thì bao gồm là các ngành chăn nuôi thủy hải sản hay là chăn nuôi các loài động vật gia súc, rồi cái nghề chế biến thực phẩm, chế biến thực phẩm cho thị trường thức ăn tiêu thụ, thì dẫn đến nó nghiệp sát và hậu quả đó là yếu thọ và bệnh tật. Thứ tư là buôn bán chất sai ma cha valija, thì buôn bán các chất sai đó bao gồm rượu, ma túy và những cái chất gây sai khác. Cái chữ chất sai đây đó chúng ta phải nên hiểu, không nên bám vào cái nghĩa đen. Vì thời của Đức Phật là chưa có ma túy, mà chỉ có rượu thôi, cũng chưa có bia. Bây giờ đó, những gì đó là chất gây sai được thế giới này và quốc gia Việt Nam đó nghiêm cấm, thì nó vẫn liệt vào trong cái nhóm là không được tiêu thụ chất sai. Thì điều đạo đức thứ năm của Phật tử tại gia đó, nó thuộc về lĩnh vực này. Thay vì đó, là quý vị dùng cái chữ là không được uống rượu, thực ra rượu nó không hiểu hậu quả xấu nghiêm trọng bằng là ma túy, nó gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, bồ đào, bồ đề, heroin và bóng cười. Hiện nay thì một số quốc gia đã hợp pháp hóa việc tiêu thụ ma túy dưới các hình thức là nhẹ, ví dụ như là đập bóng cười ha, là nhiều quốc gia đã cho phép. Việt Nam thì vẫn nghiêm cấm vì đó là cái hạnh phúc giả tạo. Đó. Khi mình hít vào đó thì mình cảm thấy nó lân lân bay bổng, cười hoài thôi. Đó. Cái cười có điều kiện, mà khi thiếu cái chất đó thì không thể cười được, nên làm cho con người dở khóc dở cười. Nên thì Sư Nhất Hạnh là người đầu tiên giải thích với đạo đức thứ năm thì gồm có ma túy, rượu bia, nên có tới rượu bia. Thứ năm là buôn bán thuốc độc visa vanicha, thì sở dĩ nghiêm cấm là vì nó dẫn đến việc giết người hoặc là tự tử. Thế vậy là cả năm loại nghề nghiệp vừa nêu ngoại trừ chất gây sai đó thôi và nô lệ ra, thì bán vũ khí, buôn bán thịt, buôn bán thuốc độc đều là những hình thức tiêu thụ dẫn đến chết người, tàn phá mạng sống, gây thương vong. Còn buôn bán nô lệ đó thì chà đạp nhân phẩm, buôn bán chất gây sai thì làm cho con người mất lý trí, bệnh tật, tốn hao tài sản kinh tế gia đình. Trong kinh Thiện Sinh thuộc Trường Bộ đó, để mà còn đề cập thêm á, cái loại hình nghề nghiệp thứ sáu mà người tu học Phật phải nên tránh, đó là nghề cờ bạc. Nghề cờ bạc. Thì về nghề cờ bạc á, hiện nay đó luật pháp Việt Nam cho phép thử nghiệm những người có thu nhập á, như là trên 10 triệu, 15 triệu gì một tháng, và tuổi phải là 21 trở lên. Sắp tới thì có lẽ là Việt Nam sẽ rộng hơn và bắt chước nước ngoài là cho phép hợp pháp hóa cái nghề cờ bạc. Bởi vì không cho đó thì người Việt Nam mình cũng trốn sang Campuchia đánh bạc ở Campuchia, làm giàu cho Campuchia, hoặc là trốn sang Trung Quốc đánh bạc ở Trung Quốc. Cái nghiệp cờ bạc của người Việt Nam tôi nói là nhiều. Thì trong á 6 sự lập nghiệp vừa nêu á, thì chỉ có buôn bán nô lệ là bị nghiêm cấm đó. Đó. Và sản xuất, tàn trữ, mua bán ma túy bị nghiêm cấm rồi. Còn các nghề còn lại là được luật pháp cho phép, được luật pháp bảo hộ. Thì muốn sinh đối với Phật tử là phải làm sao xa tránh được các nghề này. Cho nên ở đây là chúng ta thấy là Đức Phật quan niệm kinh tế từ góc độ đạo đức, nó khác với quan niệm kinh tế từ góc độ luật pháp. Mà góc độ đạo đức thì nó không thể tách rời khỏi luật nhân quả. Mà luật nhân quả đó là những thứ vấn đề trừu tượng, những vấn đề siêu hình. Chỉ có các bậc tuệ giác mới thấy rõ cái vận hành của nó thông qua cái sự trực quan đúng. Còn có người còn lại đó có thể tin và có thể không tin, vì nó không có cụ thể, không có rõ ràng. Giống như kiểu 2 cộng 2 là 4, về tính thời gian, tính trổ quả đối với các hành động thiện và ác khác nhau. Về sự sở hữu tài sản chân chính thì Đức Phật khích lệ có 2 cách thôi. Đó là thứ nhất, làm ăn, cái hình thức mua bán và giao dịch hợp pháp. Thứ hai đó là bằng các cái giao dịch chân chính được cho phép. Và thứ ba đó là phải lấy lương tâm đạo đức làm thước đo. Thật ra hiện nay thì các doanh nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, rất khó có thể làm ăn hợp pháp chân chính đó. Phần lớn họ đều khai báo thuế gian hết đó. Chứ nếu mà báo cáo thuế đúng á với cái doanh thu thì họ sẽ bị lỗ. Tại vì ở Việt Nam nó còn có tình trạng nhũng nhiễu các giấy phép con, thì đâu có ngoại giao bằng tiền đó. Mặc dù là luật pháp nghiêm cấm cái tình trạng tham nhũng và trừng phạt rất là nặng nề, nhưng phần lớn trên thế giới này đó, người ta vẫn bị chi phối bởi tham nhũng. Đừng có nghĩ những nước giàu như là Mỹ, Pháp, Đức là không có tham nhũng. Là tham nhũng rồi lớn. Còn những nước đang phát triển như Việt Nam thì tham nhũng nhỏ hơn. Trong kinh Tăng Chi ở chương 2 pháp á, Đức Phật có đề cập đến người sở hữu được tài sản chân chính được sánh ví như là người có đủ 2 mắt. Còn người thủ đắc tài sản bất chấp luật pháp và đạo đức á, thì được sánh ví không kém gì người mù. Vì là người mù cho nên họ không thấy rõ được nhân quả mà tin rằng là họ có thể qua bằng được luật pháp lòi ra hết tất cả mọi thứ. Và cuối cùng rồi á, cái kết cục của những kẻ đó đều rất là đau đớn. Cũng trong kinh Tăng Chi ở chương 4 pháp thì Đức Phật khuyên đó phải xa tránh và nói không với việc sở hữu tài sản bằng các nghề bắt lương, như là nghề trộm cắp, nghề lừa gạt. Thứ hai, không nên trở thành nô lệ cho cái tài sản. Vì tài sản chỉ là một công cụ để giúp cho chúng ta sống, là một phương tiện cần thiết mà, chứ không phải là tất cả và duy nhất. Thứ ba đó, người sở hữu tài sản thì không nên trở nên keo kiệt bủn xỉn. Và thứ tư, phải dùng tài sản như là một phương tiện tốt để tạo nên hạnh phúc cho người, chứ không nên gây thương tổn cho bất kỳ ai. Thì đây là nói về cái việc đó. Thứ nhất là cách thức để đạt được tài sản chân chính, và thứ hai đó là sử dụng tài sản chân chính đó cho các mục đích có giá trị. Sau đây thì tôi xin giới thiệu về thái độ của Đức Phật đối với sự tiêu dùng. Thì trong kinh Tạng Pali, Đức Phật đề cập đến bốn loại thức ăn: thức ăn vật lý là gồm có các vật cứng để nhai và chất lỏng để nuốt, thì là đây là nhu cầu tiêu thụ cơ bản của con người thông qua các bữa cơm, các cái buổi hưởng thức tại nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, và nó là nhu cầu gần như là thường nhật. Ngoài ra còn có ba loại thức ăn khác, bao gồm thức ăn từ sự xúc chạm, thức ăn bằng ý niệm, thức ăn bằng nhận thức. Thì ba phần sau này nó thuộc về là các thức ăn văn hóa, thức ăn tinh thần đó, vốn có giá trị và thậm chí đắt đỏ hơn các loại thức ăn vật lý. Dù là theo loại thức ăn nào đó, khi chúng ta tiêu thụ đều dẫn đến sự lệ thuộc, và nặng hơn nữa là nghiện. Thì trong kinh Trung Bộ cũng như là kinh Tăng Chi ở chương Bốn Pháp đó, thì Đức Phật đề cập đến sự tồn tại của con người và động vật lệ thuộc vào thức ăn. Không có thức ăn là con người không tồn tại được. Thì thức ăn ở đây bao gồm là thức uống nha mấy vị. Thì cái khái niệm thức ăn đó là chỉ chung cho những cái gì cứng và mềm. Trong kinh thì gọi là thức ăn cứng và thức ăn mềm. Còn Mông Hy Đại là thực phẩm và nước uống. Nước thì nó có chia nhiều loại, nước lã, nước giải khát, rồi nước có ga, nước có cồn, nước có chất gây sai, vân vân. Còn mục đích của Đức Phật khuyên đó là việc chúng ta sở hữu tài sản và sử dụng tài sản phải gắn kết đến việc duy trì sức thể, cơ thể khỏe mạnh. Theo đó chúng ta đạt được bằng sự phấn đấu các mục tiêu có ý nghĩa và giá trị cho đời mình. Có một sự đối lập căn bản giữa quan điểm kinh tế của các kinh tế gia hiện đại với thái độ kinh tế của Đức Phật. Các kinh tế gia hiện đại đó thì nhấn mạnh đến sự tiêu thụ tối đa để kích thích phát triển kinh tế. Ví dụ như trong cái thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2002 đến 2008, thì chính phủ của các quốc gia giàu đó phải bung tiền ra để kích cầu, thậm chí là có thể hỗ trợ để giúp cho các doanh nghiệp lớn không bị phá sản. Vì nó phá sản dẫn đến cái sự sụp đổ liên hoàn của nền kinh tế. Ví dụ không, công ty mô tô GM của Mỹ được chính phủ Hoa Kỳ viện trợ đến là hàng tỷ Mỹ kim để trụ vững trong cái cuộc khủng hoảng tài chính đó, và người dân được khích lệ và được cho tiền để tiêu thụ. không có tiêu thụ là kinh tế bị chết. Thì đây là cái lý thuyết rất là phổ biến hiện nay trên toàn cầu. Còn kinh tế học Phật giáo đó hả, dạy chúng ta đó là đạt được sự sở hữu tài sản chân chính và sử dụng đó với mục tiêu cao quý, cũng như á, với những cái phương tiện tối thiểu nhất có thể. Cho nên bên cạnh đó, Đức Phật dạy chúng ta hãy ứng xử đạo đức đối với sơ tài sản, đó là hài lòng và biết đủ. Chứ tiểu dục là ít muốn ha. Thì trong tiếng Anh nó dịch đó là biết đủ, satisfaction, tức là hài lòng á, ha, tức là hài lòng. Còn biết đủ á, thì tiếng Anh nó dịch là contentment, ha, để nó dễ hiểu hơn. Và khi mình hài lòng với những gì mình đang có thì mình không có chạy đua sở hữu tài sản. Ví dụ như là điện thoại, thì đầu tiên là chúng ta có điện thoại cùi bắp, sau đó thì điện thoại iPhone là thế hệ đời 1 rồi đời 2, bây giờ như là đời 13, 14 rồi. Và ở Hoa Kỳ cũng như các nước phương Tây nói chung á, sau trung bình là 1-2 năm. Nếu như chiếc xe đó chạy được khoảng 100.000 cây số thì mặc dù vẫn còn mới, vẫn còn rất là tốt, là sẽ bán xe đó để mua xe mới. Cái thói quen tiêu thụ đó là thế. Như là người nam, có nhiều người nam là có đến hàng chục chiếc xe, giống như phụ nữ có mấy chục cái đôi guốc, hàng trăm bộ quần áo, trang sức phẩm đắt tiền, hàng hiệu. Thì đàn ông mới thích sở hữu xe đó. Thì người Việt Nam nào mà hài lòng biết đủ, tức là có tư hợp pháp á, sẽ không mua các loại xe hơi mới xuất xứ vì nó mất tiền. Sau 1 năm 2 năm á, thì thường xe đó nó chạy được là 100.000 cây số rồi. Mà 100.000 cây số với đường giao thông của Mỹ và châu Âu thì xe vẫn còn rất là tốt. Tại vì đường nó rất là tốt, phần lớn là đường cao tốc mà. Cho nên cái độ hư hao của một chiếc xe đó, nó phải trung bình đó là 20 năm. Nếu mà hư, bây giờ mới xài 2 năm, ta bán lại thì giá nó còn có phần nữa. Và 3 năm giá còn lại có nhiều 40%. Thì bằng cách này là mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Và tương tự đi ra các siêu thị, như là siêu thị điện máy, đừng có mua sản phẩm nó mới ra lò, mất tiền, chờ mấy tháng sau bán sale. Và ở Mỹ đó và châu Âu á, gần như trong mỗi tuần nó đều có bán sale. Ví dụ như nó có 10.000 cái sản phẩm đi, nhưng mà trong đó, trong ngày hôm đó đó, nó sẽ bán ít nhất là 20 cái sản phẩm mà nó không có được nhiều khách hàng ưa chuộng đó, thì bán sale cái đó. Mặc dù nó vẫn còn mới cáo cảnh, vẫn còn là đang rất là đương thời, là bán sale để tôi thu hút và tôi giữ khách hàng. Thì khi mà tôi đi sang Mỹ thuyết giảng á, tôi thường mua mấy cái máy quay phim về. Mua máy lúc đó ở Việt Nam thì mình sẽ mắc chênh lệch giao trung bình là 500 đô đến 1.000 đô cho cùng một cái loại hình máy model đó. Model qua bển mình mua là mình rẻ hơn rồi. Rồi đồng thời đó mình chờ là cái sản phẩm nào nó có sale mình mua thì nó rẻ nữa. Chất lượng nó rất là cao, hàng vẫn là mới có cạnh, mới xuất xưởng, chưa có bốc nhãn mát. Và biết những cái nguyên lý căn bản đó đó, thì chúng ta sử dụng các phương tiện tối thiểu mà vẫn có thể hài lòng và thỏa mãn được cái nhu cầu tiện ích trong đời sống thực tiễn. Cho nên nó có sự khác biệt về thái độ tiêu dùng á, tối đa chỉ thỏa mãn cái cảm giác vui sướng, mà về vật chất đó nó là cái sự xích so bản ngã. Thì đó ở rất nhiều người đó là gì? Sự thức thề, sự biết ăn chơi hay là chơi tới bến, chứng minh đẳng cấp và vị trí xã hội của mình về phương diện kinh tế. Như vậy cái thỏa mãn đó tốn hao rất là nhiều tiền mà nó không đáng. Còn tiêu dùng đúng đắn là làm thỏa mãn các ước muốn thật sự, nghĩa là những gì đó cần thiết chi thì không nên tiếc, những gì không cần thiết chi thì một đồng cũng không nên bỏ ra. Đó là cái quan điểm mà hài lòng biết đủ đối với việc tiêu thụ tài sản. Chỉ có khi nào chúng ta sử dụng tiêu thụ đúng về tài sản đó, thì mới có thể tăng trưởng được hạnh phúc cho người tiêu dùng. Còn bằng không á, chúng ta sẽ bị lệ thuộc. Các nhà kinh tế thông minh lắm, thì thường đưa ra chính sách là 3 trong 1, 5 trong 1, 10 trong 1. Và đi chợ búa phần lớn là về chị em phụ nữ, 80% là chị em phụ nữ đi chợ, đi các siêu thị. Và các sản phẩm trên thế giới này đó, 70-80% là dành cho phụ nữ và trẻ em, còn đàn ông thì ít lắm, rất là ít. Quý vị cứ đi vô bất cứ một cái siêu thị nào thì các sản phẩm cho đàn ông bao giờ cũng chỉ là 20-30% là nhiều. Thì bằng cái sự khuyến mãi đó đó, người ta mới bán một cái lô gồm có 20 đơn vị cho một cái dòng sản phẩm nào đó. Mà đang khi thực tế đó, trong một năm chúng ta chỉ xài có chừng 2-5 đơn vị đó là đã đủ rồi. Thì cái 15 cái đơn vị còn lại nó gần như là bị dư thừa. Nhưng mà vì ta bán rẻ quá cho nên không mua thế đủ, vác về nhà. Cuối năm ở Mỹ và châu Âu người ta mới có thói quen là gì? Dọn dẹp các cái vật dụng không xài đến đây bị cho. Chứ để nó chặt hẹp, mặc dù nhà họ rất là rộng, các thành viên trong nhà chỉ có 2-3 người thôi. Cho nên là ở Mỹ nó có cái tổ chức nó gọi là Goodwill, thiện chí. Thì họ mới thông báo quảng cáo và truyền thông rất là mạnh ở hàng vạn các cái địa điểm. Họ có cái dụng cụ chứa đựng của họ, thì ai không có nhu cầu sử dụng vật dụng nào đó thay vì vứt bỏ đi thì cứ đến đó đặt vào trong cái vật dụng đó, thì cứ vài tiếng là có người đến lấy đưa về, rồi bắt đầu người ta có thể bán ra và ta lấy cái tiền đó để phục vụ cho các hoạt động nhân đạo, hoặc là những dụng cụ đó còn xài được thì ta sẽ trao tặng cho những người nghèo, những người đang có nhu cầu. Còn đối với người xuất gia thì Đức Phật kêu gọi là phải giảm thiểu tối đa nhu cầu ăn mặc và ngủ để không đắm nhiễm vào khoái lạc giác quan, đơn giản hóa lối sống nhằm giúp cho chúng ta có thể thanh tịnh hóa tâm, tập trung vào việc học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Người thực tế đó thì người ăn ít, tiêu thụ ít và ngủ không nhiều á thì lại sống thọ hơn là những người tiêu thụ nhiều. Thì mặc dù nó chưa có những nghiên cứu căn bản, nhưng mà nhận thấy đó phần lớn đó, những người đã từng trải qua ở tù, nếu mà không có bị hành hung ở trong ở tù đó nha, thì những người đó lại có khả năng sống thọ hơn người bình thường. Vì ở trong tù á họ vẫn được lao động mà họ vẫn được thể dục thể thao, nhưng mà chế độ ăn uống trong nhà tù rất là kham khổ, ít lắm, ăn giống như những người nhà nghèo. Nên là Mỹ và châu Âu có thói quen á, ở cái trại giam á, người ta tìm cái lý do chính đáng để thả tù nhân ra. Còn á là các bộ phận công an và những người làm công việc điều tra đó là tìm mọi cách đó là bắt người phạm pháp vào để làm ổn định xã hội. Hai cái đứa này đối lập nhau, vì nhà tù ở phương Tây phần lớn là nhà tù tư nhân, tư nhân xây nhà tù cho nhà nước thôi. Cho nên ở Mỹ đó cái tiền chi phí mỗi tháng cho một tù nhân á trung bình đó là 2.000 Mỹ kim, mà đang khi đó cái tiền trợ cấp thất nghiệp cho những người dân chỉ có vài trăm đô. Vì giam nhốt tù nhân mà nhiều chừng nào thì nó làm suy thoái nền kinh tế. Trung tâm tu học làng Mai ở tại Hollywood có tên gọi đó là Lộc Uyển. Về bản chất đó, nó nằm ở trên một cái quả núi hàng trăm hecta, vốn là nhà tù bị thua lỗ, nhà tù tư nhân á bị thua lỗ rồi bán lại, thì lúc đó là xong làng Mai mua khoảng 1.2 triệu Mỹ kim rẻ mạt. Ở Mỹ thì đất đai bán rẻ lắm và nó bán theo luật cung cầu chứ không phải giống như ở Việt Nam tiền đất ở trên trời. Đất trên trời còn về phần dạy về điều độ và hạnh phúc đó, thì chúng ta thấy có sự khác biệt giữa quan điểm Đức Phật với kinh tế học hiện đại. Kinh tế học hiện đại cho rằng là hoạt động kinh tế là để thỏa mãn tối đa ham muốn của con người, hưởng được con người. Còn kinh tế học Phật giáo thì nhấn mạnh đến sự an lạc hạnh phúc của cá nhân, xã hội thông qua sự điều độ và làm chủ sự tiêu thụ. Thì người xuất gia được khích lệ thật bất tri kỳ vị, ăn cơm mà không nhiễm đắm vào hương vị của thức ăn. Ngon á thì không khen để không nhiễm đắm, dở không chê để khỏi sân. Có gì chúng ta ăn đó. Thì về phương diện này đó là người Ấn Độ làm rất là tốt. Tôi ở Ấn Độ gần 8 năm, trải qua 3 ký túc xá từ lúc mới qua cho đến lúc về. Thì đến giờ đến kẽn số ăn cơm á, thì người Ấn Độ xuống rất là nhanh. Trong vòng 10 phút sau là họ ăn sạch sành sanh. Nên là ai mà bị biếng ăn thì kén ăn á, chỉ cần ngồi trước người Ấn Độ họ ăn ngon lành lắm, nhất là ăn bốc. Hiện nay thì trên thế giới này thì có khoảng 4 tỷ người ăn bốc, chứ không phải chỉ có người Ấn Độ thôi nha. Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal và một số nước Trung Đông. Và những người đó, thuộc giống như da đỏ. Thì cái tính khoa học của ăn bốc nó nằm ở chỗ này nè. Trong đó là mấy ngón tay và lòng bàn tay của chúng ta đó, nó có hệ thống thần kinh chằng chịt. Và lưỡi đó là nơi mà có nhiều thần kinh vị giác nhất. Không có chỗ nào nhiều thần kinh bằng lưỡi. Và lưỡi nó chia ra các cái khu để cảm nhận được các cái vị ngọt, mặn, chua, cay, đắng khác nhau. Và khi nào chúng ta bị cảm á, thì cái lớp bọt nó phủ trùm lên các cái thần kinh vị giác đó, làm cho mình không có cái cảm giác muốn ăn. Bị Covid cũng vậy, là mất vị giác, sau đó là mất khứu giác, người như thế không muốn ăn. Còn bình thường á, là khi mà mình không có bị bệnh á, thì mình lấy thức ăn đưa vào trong miệng và lấy cái lưỡi mình múc múc liếm liếm, tạo ra cái tiếng chích chích chích chích chát chát chát vậy đó. Thì cái cảm giác đó nó làm cho dịch vị đó tiết ra nhiều lắm. Cái tiếp xúc xúc giác đó, cái vị giác đó, nó tạo ra dịch vị. Và dịch vị là yếu tố làm cho con người cảm thấy ăn ngon. Thì đồng thời đó, khi đưa vào trong bao tử đó, thì nó mau tiêu hóa. Cho nên đó là có một cái quan điểm y học đó, tức là sau khi ăn thì không uống nước liền, không uống canh. Thì tôi quen với cái thói quen này từ hồi nhỏ. Nên là khi tôi ăn canh là tôi không bao giờ uống nước. Ăn canh với ăn cái thôi chứ không có uống nước. Tại vì khi mà đưa vào trong cơ thể đó, nước nó làm cho loãng cái dịch vị đi, cái tiến trình tiêu hóa nó bị chậm. Thì ăn cơm khoảng 15 phút sau là hãy uống nước. Thì cái lượng nước nó cũng đâu có thiếu. Đó là thói quen thôi. Thì như vậy thì quan điểm của Đức Phật á, là làm thế nào á, để đạt được cái sự điều độ trong hưởng thụ, chứ không phải là hưởng thụ tối đa. Kinh Tân Chi đề cập đến 4 điều kiện hạnh phúc gia đình ở tập 2, trang 249. Thứ nhất á, là biết cách phục hồi lại những gì đã mất, tức là giữ gìn truyền thống ha, giữ gìn truyền thống. Thứ hai đó là biết sửa chữa những cái đã bị hư cũ, hay là bảo trì. Bảo trì và tu trì. Thứ ba đó là biết tiết chế trong việc ăn xài. Và thứ tư đó là đặt người đức hạnh vào vai trò chủ chốt. Thì vậy thì ở yếu tố thứ ba, Đức Phật chủ trương tiết chế, chứ không phải là mình có bao nhiêu là tiêu thụ hết bấy nhiêu. Có nhiều người giàu đó, ngồi mà ăn không á, hàng trăm tỷ kiếp vẫn không hết tiền. Bây giờ chúng ta hình dung đi, một người giàu có 100 căn nhà, mỗi căn nhà đó là có một trệt một lầu, mỗi một tầng như vậy thì có 4 phòng, tiện ích sang trọng, thậm chí là trong nhà vệ sinh đó, các cái dụng cụ vệ sinh đó, ta đều làm bằng vàng hết. Những đại gia Ả Rập đó, người ta thường có lối sống như thế. Thế bây giờ mình cứ thử suy nghĩ đi, có người nào giàu mà ngớ ở đến độ 8 tiếng đồng hồ ngủ, 1 giờ đầu á, ví dụ đi ngủ 10 giờ thì 10 giờ đến 11 giờ thì nằm ở tầng lầu 1, 11 giờ đến 12 giờ nằm ở tầng lầu 2, rồi á, là 1 giờ đến 2 giờ thì chạy qua căn nhà B, rồi 2 giờ đến 3 giờ chạy ra qua căn nhà C, không có. Chỉ có những người khùng mới làm vậy thôi. Như vậy cái nhu cầu thực tế của chúng ta nó không nhiều, nhưng mà ý tưởng và sự tưởng tượng về cái nhu cầu đó nó làm cho chúng ta gia tăng về cái sự khao khát. Nó làm cho mình có cảm giác là thiếu và là chưa đủ. Chứ còn bản chất của cuộc sống đó không đòi hỏi gì như vậy. Cho nên nhận thức đó giúp cho chúng ta biết sống tiết chế với những gì mà chúng ta đã có, đang có hoặc là sẽ có. Như vậy điều độ về bốn nhu yếu như là thức ăn thì giúp cho chúng ta thoát ra khỏi đói khát để bảo vệ duy trì mạng sống. Về ăn mặc thì bảo vệ cơ thể có sự đóng lạnh rùa mũi và sự thương tổn của khí hậu xung quanh. Rồi dụng cụ ngồi, dụng cụ nằm giản đơn để chúng ta không đấm nhiễm vào sự im ấm. Rồi các thuốc men để duy trì sức khỏe, tuổi thọ, tránh đau đớn và làm chủ được cảm xúc thư thái. Như vậy thì cái sự điều độ đó nó đặt trên nền tảng đó là tiêu thụ những gì thật sự là cần thiết thôi. Thế là bốn nhu yếu không thể không có. Thì về sau này Đức Phật mở rộng thêm, các tu sĩ tăng hay ni mỗi người phải có cây kim, rồi cuồng chỉ, một số vật dụng tùy thân để có thể duy trì cái đời sống tự túc, không phải lệ thuộc vào người tại gia. Đó là cái cách đơn giản quá, tối thiểu quá các cái nhu cầu. Còn cái công thức của điều độ như thế này là hưởng hạnh phúc tối đa với tài sản tối thiểu. Như vậy là cái tối đa về hạnh phúc đó, nó đặt cho nền tảng của hiểu và làm chủ cảm xúc. Còn cái tài sản tối thiểu có nghĩa là mình sống giản đơn và vẫn hạnh phúc được. Thì cái này đó là rất nhiều người tại gia không nhận ra được. Người xuất gia chúng ta thì phải làm quen với vấn đề này, để làm quen từ lúc mới vào chùa. Còn cái phần cuối cùng đó, nói về sự nghiệp khó và các cái rối loạn xã hội đó, thì do vì hết thời gian thì quý vị có thể đọc thêm kinh Khởi Tế Văn Bổn để thấy rõ cái cách Đức Phật phân tích về cái rối loạn xã hội do nghèo khổ tác động, rồi các cái sự suy đồi xuất hiện trong giai đoạn nghèo khổ, các hậu quả, rồi cái nguyên nhân của nghèo khổ do làm biếng, do tiêu dùng nó làm quá mức và chủ nghĩa cá nhân. Thì đây là những điều mà chúng ta cần nhận diện để xác định đâu là nguyên nhân và khoanh vùng các nguyên nhân của sự nghèo khổ. Rồi đồng thời khi có được tài sản rồi thì Đức Phật khích lệ chúng ta tránh các cái sự thất bại về suy sụp tài sản, rồi mà bệnh hoạn, rồi mất đi mối quan hệ cao quý với thân quyến, rồi bại hoại về đời sống đạo đức, thiếu hiểu biết về kiến thức và trí tuệ, vân vân, đều có thể là các nguyên nhân dẫn đến lối sống bị suy sụp và tạo ra các bệnh hoạn. Thì đó là những điều mà Phật giáo đề cập để khích lệ chúng ta sống một đời sống tốt và thăng bằng, để một mặt góp phần phát triển đời sống kinh tế, mặt khác thì góp phần tăng cường hạnh phúc, tăng cường an ninh, bao gồm an ninh lương thực, rồi hạnh phúc thân thể và hạnh phúc tinh thần. Thế thì có thể về đọc lại những cái chi tiết ở trong phần này, thì tôi chỉ giới thiệu khái quát thôi nha. Chúc tất cả được an lạc. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng